Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, trái cây thức tỉnh. Rời đi Santan Tư Địch đã là ngày thứ tư. Từ khi đạt được Diderot lưu lại bá khí tu luyện bút ký, Bắc Ghi liền làm phiền Kaya cho mỗi người đều dò xét một phần. Riêng phần mình trở về nghiên cứu. Dù sao bá khí loại lực lượng này là không có hạn mức cao nhất. Chỉ phải chuyên cần luyện. Đối thực lực bản thân tăng lên cũng là không có tận cùng. Chỉ tiếc Diderot bản bút ký này bên trên chỉ có vũ trang sắc bá khí mà không có kiến văn sắc Haki. Có lẽ là ra ngoài bản thân hắn đối vũ trang sắc sở trường mà không am hiểu kiến thức sắc nguyên nhân. Bất quá, cũng đúng là như thế. Laptop bên trên vũ trang sắc bá khí hứa giải thích thêm ngược lại càng thêm trực quan dễ hiểu. Cùng Gaban nói ra tiêu hao tinh lực cái này khái niệm cũng có được dị khúc đồng công chi diệu. Không hổ là thế giới mới đợi qua đại lão. Tại điểm ấy, Bắc Ghi cũng không thể không cảm thấy bội phục. Bá khí loại lực lượng này càng giống là thể nội thuần túy năng lượng. Cần dùng tâm lực lượng tại thể nội dẫn đạo. Tựa như là nội gia tâm pháp nói. Đả thông hai mạch nhâm đốc. Nội khí sau đó liền có thể sinh sôi không ngừng. Bất quá bá khí loại vật này cũng không có nội gia tâm pháp như thế mơ hồ. Khó như vậy tu luyện. Nó là một loại nương theo lấy chỗ có sinh vật xuất sinh liền tồn tại năng lượng. Tại nguy nan thời điểm, cảm xúc kích động thời điểm, cũng sẽ ở vô ý ở giữa tán phát ra. Trong nguyên tắc, cửu xà đảo tất cả trụ dân trên cơ bản đều sẽ bá khí. Thậm chí có thể đạt tới đem bá khí thoát ly khỏi thân thể. Dẫn đạo quấn quanh ở cung tiễn bên trên. Bá khí tu luyện nhanh chậm có lẽ cùng bản thân tư chất có quan hệ. Nhưng là lần đầu tiên bá khí thức tỉnh. Lần thứ nhất cảm nhận được cỗ lực lượng này tồn tại cùng bản thân tư chất không hề quan hệ, mà là một loại sức mạnh của tâm linh. Bắc Ghi một mực tại nghiên cứu Diderot bản này 10 phần hữu dụng bút ký. Cùng lần lượt giả tưởng vung ra bá khí cảm giác, tay phải nâng lên, tập trung lực chú ý nhắm mắt lại, dụng tâm linh dẫn đạo năng lượng trong cơ thể ở trên người thực hóa. Mỗi khi trong lòng có một tia bị khiên động cảm giác, cảm giác đầy đủ diễn sinh ra bá khí. Thế nhưng là vừa mở mắt, loại cảm giác này không còn sót lại chút gì. Nhìn lại trên người không có chút nào biến hóa. Vẫn là thiếu chút vật gì. Bắc Ghi lắc đầu. 4 ngày thời gian xuống tới. Đã là lần thứ 300 minh tưởng cùng tu luyện. Nhưng là tiến triển vẫn là 10 phần chậm chạp. Quả nhiên bá khí nếu là thật tốt như vậy tu luyện. Kia 4 trong biển chỉ sợ sẽ có vô số sẽ bá khí hải tặc xung kích căn cứ hải quân. Dù sao, đây chính là một loại không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Bất quá, cái này 300 lần tu luyện ngược lại để Bắc Ghi vô tâm cắm liễu liễu xanh Tại trái ác quỷ năng lực bên trên bước ra hoàn toàn mới một bước. Từ lần trước cùng Diderot một trận sinh tử về sau. Hắn cảm nhận được thể nội trái ác quỷ năng lực một tia cùng lúc trước biến hóa khác. Khi hắn tại một lần trong lúc vô tình đem chén trà trên bàn đụng đã nứt ra 1 mm khoảng chừng. Khe hẹp thời điểm, là hắn biết, trái ác quỷ năng lực có thức tỉnh dấu hiệu. Bất quá, trải qua mấy ngày nay nếm thử, Bắc Ghi còn không cách nào làm được quá lớn ngoại bộ phân liệt. Thậm chí ngay cả một cái chén đều không thể hoàn toàn phân liệt. Dù vậy, hắn đã vừa lòng thỏa ý. Tất cả mọi chuyện đều là không cách nào một lần là xong. Cũng không đơn thuần là dựa vào một vị tu luyện. Tinh khí thần tất cả đều 10 phần sung mãn thời điểm trái ác quỷ năng lực tu luyện hiệu quả khẳng. Định phải viễn siêu bình thường. Mà có đôi khi đốn ngộ cũng rất trọng yếu. Nếu như nói không có cùng Diderot một trận chiến này. Chỉ sợ còn không có khả năng xuất hiện cái này một tia trái ác quỷ năng lực thức tỉnh dấu hiệu. Kế tiếp cũng sẽ không bị Kha Tây che chở cùng đạt được vũ trang sắc bá khí phương thức tu luyện. Kết quả như vậy tới nói. Là muốn tốt tại tu luyện khô khan. Mấy ngày nay Bắc Ghi trừ ăn cơm ra uống nước bên ngoài. Cơ bản đợi tại tu luyện thất. Cũng không biết hiện tại bỉ khố đạo phổ hào đi thuyền tiến trình. Hắn duỗi lưng một cái. Dự định thư giãn một tí mấy ngày nay căng thẳng thần kinh. Hắn dạo bước đi đến bong tàu bên trên, quét mắt một vòng trên thuyền tình huống. Ngược lại cũng vẫn là như cũ, đánh lấy ô mặt trời. Ngồi trên bong thuyền yên lặng đọc sách Kaya, ghé vào Kaya bên cạnh uể oải mi cơ. Cùng Richie chơi đến rất vui vẻ Suriba, xảo xảo nháo nháo Kabaji cùng Mohatji. Mặc dù lúc này lại thêm một cái lệ lệ na, ngược lại là không có như thế không hài hòa. Lệ lệ na vài ngày trước sẽ còn đối bác ghi nói chêm chọc cười, giả ra rất thân nóng dáng vẻ. Bất quá bởi vì bác ghi thời gian dài đem mình nhốt ở trong phòng, hai người tiếp xúc thời gian không nhiều. Nàng tựa hồ cũng không nguyện ý tốn nhiều như vậy tâm tư. Mà cái này mấy ngày kế tiếp, nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì kỳ quái ý nghĩ. Cũng có thể là nàng mục đích thực sự còn không có bạo lộ ra. Bác ghi trong lòng vẫn như cũ đối thứ 10 phân phòng bị. Đối phương nói thế nào đều là một cái lai lịch không rõ ra hỏa. Bất quá, không thể không nói cái này cái tâm tư của nữ nhân vẫn là 10 phần tinh tế tỉ mỉ. Tối thiểu đối mấy cái thuyền viên tâm tư nắm chắc vẫn là 10 phần đúng chỗ. Giống như mộng tưởng là trở thành anh hùng, Kabaji bị nàng bình chân như vậy chỉ điểm lấy. Nếu như muốn bị người khác chú ý, đầu tiên muốn tăng lên tự thân mị lực và khí chất. Một cái hạc giữa bầy gà người mới sẽ vạn chúng chú mục. Trở thành một hợp cách anh hùng. Lệ lệ na nói như vậy. Về sau, lấy ra mình hộp hóa trang. Cho Kabaji tỉ mỉ ăn mặc một phen. Yêu yêu đọc sách hoa hồng đỏ son môi. Hoa đào sắc má đỏ. Giả lông mi cùng nhãn ảnh. Toàn đều đã vận dụng. Đem nó cách ăn mặc thành một vị yêu diễm phu nhân bộ dáng. Đến mức Mohatji nhìn về phía Kabaji ánh mắt đều trở nên là lạ. Lại như 10 phần thích cá nướng phiến mi cơ cùng không an phận Suriba. Đều bị nàng thuyết phục tiến hành câu cá. Thế là, một mặt mộng bức Richie vạ lây, bị trói cô trở thành mồi câu, vứt xuống biển cả. Đương nhiên chuyện này bị Mohatji nghiêm trọng kháng nghị, về sau như vậy coi như thôi. Nói tóm lại, bác ghi từ mấy ngày nay nghe nói đến sự tình xem như thấy rõ. Lệ lệ na hoàn toàn chính là một cái 10 phần thích đùa ác gia hòa, tựa như là một cái không có lớn lên tiểu hài tử. Cũng không biết nàng lúc trước bắt đi Kaya phải chăng ra ngoài mục đích này. Bất quá, nói theo một ý nghĩa nào đó, loại này đùa ác vẫn là 10 phần tiếp địa khí. Tối thiểu cùng nàng hoàn mỹ khuôn mặt so sánh, loại này không cố kỵ gì đùa ác sẽ vô tình hay cố ý rút ngắn lẫn nhau quan hệ trong đó. Mấu chốt là trong mắt của mọi người, trên người nàng phủ lấy cùng bác ghi tầng này không minh bạch quan hệ. Còn bao lâu nữa? Mèo con, bác ghi nhìn một chút phía trước biển cả, hướng mi cơ hỏi, không biết, mi cơ lười biếng trả lời, ngay cả đang nhắm mắt cũng không nguyện ý mở ra. Bác ghi lại quay đầu nhìn về phía Kaya, Kaya, vị này thần tượng bệnh của tiểu thư thế nào? Lúc trước hắn cũng bí mật hỏi thăm qua Kaya, dùng trái ác quỷ trị liệu loại bệnh này phải chăng đối thân thể của nàng sinh ra tổn hại? Kaya nói đúng không sẽ? Ngược lại trị liệu về sau, lực lượng của nàng cảm giác đều tăng trưởng không ít, này mới khiến bác ghi yên tâm lại. Kaya lúc này nghiêm túc đáp trả bác ghi, nàng đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, có đúng không? Bác ghi quay đầu nhìn một chút bong tàu, bên trên lệ lệ na, trong ánh mắt lóe ra một tia xảo trá, cái sau thì là không để ý chút nào phất phất tay. Thái độ lăng mày cái nào cũng được lên tiếng chào hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.